cứu vớt vật hy sinh Boss, chương 17, phiên ngoại bệ hạ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn đang ăn bữa tối, bên ngoài sấm chớp ầm ầm nổi lên mưa to, Minh Tịnh Hàm hướng mắt nhìn ra ngoài, biểu tình có chút cô đơn, ngữ điệu lại ẩn ẩn hưng phấn trời mưa, lát nữa không thể đi ra ngoài tản bộ, hắn hiện tại một chút đều không nghĩ đem Hiền Hiền đưa ra bên ngoài. Hiền Hiền đến quá mức thần kỳ, tựa hồ tùy lúc đều sẽ lại rời đi lần nữa. Hơn nữa hắn càng sợ đây chỉ là một giấc mộng, bước ra cửa điện, hắn liền sẽ tỉnh lại từ trong mộng. Tĩnh Hảo ngừng tay còn muốn hạ đũa của hắn, ý bảo chờ các công nhân bên cạnh đem đồ ăn thu đi. Vậy ở trong điện đi hai vòng, chàng đột nhiên ăn thêm vài thứ, vẫn phải tiêu hóa một chút. Nàng mới vừa đứng dậy vừa động, Minh Tịnh Hàm liền đứng lên bắt được tay nàng, trên mặt hoảng loạn chợt lóe. Tĩnh Hảo vừa định nói chuyện, người lôi kéo nàng đã ra vẻ chấn định rời đi, tầm mắt nhìn về phía một cái bình men sứ trong điện rơi xuống đất, cố gắng làm một cái mặt tươi cười. Chúng ta phải đi vài vòng. Tĩnh Hảo bị ấn ngồi xuống long sàng thượng, người bên cạnh đôi vội vàng quét thư từ kệ sách xuống dưới, trung gian thậm chí đến lấy một quyển tấu chương màu vàng, nàng mới vừa chọn một quyển mở ra hai trang, người phía trước bị nàng thúc giục đi tắm gội liền quay nhanh trở về, trên vai còn ướt áo vàng bên tê tê rong ướt sũng. Nàng đứng dậy sai công nhân đi cầm khăn vải, lau cho hắn. Sau vào thu, ngươi lại để đầu tóc như vậy đi tới đi lui, là ngại thân thể của mình bây giờ tốt quá. Minh Tịnh Hàm đối với động tác của nàng không chút phản kháng nào, ngược lại rất hưởng thụ mở to mắt nhìn nàng, ỷ lại tín nhiệm vẫn như ngày xưa, ướt rầm rề còn mang theo hơi nước. Dù sao có Hiền Hiền ở đây, cho đến khi xác định tóc đã khô, Tĩnh Hảo từ đem khăn vải ném sang một bên, chỉ huy người chỉ biết ngây ngô cười. Nằm xuống, nhắm mắt ngủ. Người bị chỉ huy nghe lời ngồi xuống giường, lại trên long sàng rộng lớn thượng chỉ chiếm sườn ngoài, cặp con ngươi xinh đẹp kia vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm nàng, ý đồ không tiếng động mà lôi ra một đám sợi chỉ tới gắt gao đem người trói chặt. Hiền Hiền có thể ngủ với ta không? Lời vừa ra khỏi miệng hắn lại có chút hối hận, mỗi lần đều như thế này, rõ ràng đã lớn tuổi, rõ ràng đã có thể ứng đối với các vấn đề, nhưng chỉ cần gặp Hiền Hiền, hắn lập tức liền sẽ biến thành hài tử chỉ biết túm góc áo nàng đòi an ủi, hoàn toàn liền không giống một nam nhân đã trưởng thành. Tuy rằng hắn không dám nghĩ tiếp nhưng chung quy không nghĩ trong lòng nàng hắn chỉ là một cái hài tử. Đang nghĩ ngợi xem nên nói cái gì để vãn hồi hình tượng lại lưu lại người, một đôi tay đã ấn trên vai hắn đem hắn ấn lại trên giường, đồng thời một thân thể mềm ấm lướt qua hắn, ngủ bên sườn giường, thuận tiện dùng tay che đậy tầm mắt hắn. Được hiện tại nhắm mắt ngủ, hắn kinh ngạc chớp chớp mắt, lông mi dài quét vào lòng bàn tay, Tĩnh Hảo rốt cuộc nhịn không được rời tay đi cùng quay đầu ra nhìn người đối diện. Minh Tịnh Hàm không tự giác liền nắm chặt tay, cảm giác được trong lòng bàn tay ướt mồ hôi, Hiền Hiền đàn nằm bên cạnh hắn, chỉ cần hắn động một cái, duỗi tay là có thể đem người ôm vào trong lòng. Có thể đem Hiền Hiền ôm vào trong lòng, hắn không tự giác nuốt nước miếng. Hiền Hiền, rốt cuộc áp không được cảm xúc, hắn chậm rãi giật giật, duỗi tay muốn đem người ôm vào lòng, một bên cẩn thận quan sát đến biểu tình của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chỉ là ôm một chút. Tĩnh Hảo trầm mặc mặc kệ động tác của hắn, rốt cuộc ôm người vào lòng lại có chút ảo não, tại sao hắn lại nói muốn cùng Hiền Hiền chỉ là ôm một chút, rõ ràng ôm liền không muốn tách ra. Cuối cùng, đem hành động của Hoàng đế bệ hạ anh minh thần võ giải thích một chút, chỉ cần hắn kiên trì bất động, vậy có thể vẫn luôn ôm nàng. Ôm Hiền Hiền, vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ động đậy. Bị hắn ôm vào trong ngực liền càng có thể cảm giác được hắn mảnh khảnh, Tĩnh Hảo duỗi tay sờ soạng cánh tay hắn, một cây xương cốt cứng như đá, bên trên chỉ phủ một tầng da, nhìn có chút thấm người, mà trong cặp mắt xinh đẹp kia còn pha lẫn không ít tơ máu, trước mắt một mảnh tối đen. Trong nháy mắt chớp chớp đã rớt nước mắt, quen biết mười mấy năm, Minh Tịnh Hàm chưa bao giờ gặp qua Hiền Hiền rớt nước mắt trước mặt hắn, cho dù lúc trước bị tiên đế tìm cớ đánh chết, sau này nàng tỉnh lại cũng chỉ là an ủi hắn, tay run rẩy tự viết phương thuốc, chưa bao giờ có một câu câu oán hận, cũng chưa từng chảy quá một giọt nước mắt. Mà hiện tại, hắn làm Hiền Hiền khóc, Minh Tịnh Hàm kinh hoàng thất thố mà duỗi tay lau nước mắt trên mặt nàng, trong giọng nói tràn đầy ảo não. Hiền Hiền, đây là do khoảng thời gian trước Minh Hà vỡ đê, một đống sự vụ lớn không lo hết, chỉ cần mấy ngày nay ta ăn nhiều một chút, lại nghỉ ngơi thật tốt, lập tức liền sẽ ra thịt. Ngữ điệu của hắn càng thêm hoảng loạn, nhìn chằm chằm cánh tay hận không thể lập tức mọc ra thịt. Tĩnh Hảo cũng là do cảm xúc mất khống chế trong khoảnh khắc, sau khi ý thức lập tức liền bình phục lại, nhớ tới nguyên nhân mình trở về. Chàng ngày ngày chính sự vội vàng, vậy sao lại đột nhiên chợt giảm? Còn có phía trước tuyển chọn một ít chế độ, vì cái gì lại bị hủy bỏ? Hơn nữa ngươi còn tăng thêm thuế má, nháo đến các nơi oán khí không ngừng, lực của Minh Quốc lực so với lúc Bình Tông cầm quyền đều không bằng. cho dù hắn không phải Minh Tông anh Minh Thần Võ, riêng là lúc trước nàng ngầm bố trí những cái đó, vài năm sau xây dựng ra một thịnh thế chi cảnh cũng không khác biệt lắm, không có khả năng không tiến phản lui. Vấn đề của nàng vừa ra khỏi miệng, Minh Tịnh Hàm cả người nháy mắt cứng đờ, bần tay nắm chặt thành quyền, đè nén xuống chất vấn trong lòng muốn dâng lên mà ra. Nàng quả nhiên là vì Giang Sơn xã tắc mà trở về, mười mấy năm tình nghĩa ở trong lòng nàng còn so ra kém Giang Sơn xã tắc. Minh Tịnh Hàm gắt gao nắm chặt tay, rốt cuộc là luyến tiếc người trong lòng thật vất vả mới nhìn thấy phát hỏa, hy vọng ít ỏi chờ đợi đã sớm đang không ngừng ăn mòn cực hạn cảm xúc của mình, nếu ngay cả thời gian và tưởng niệm đều không thể làm hắn tuyệt vọng hoàn toàn trở thành cái xác không hồn, vậy hiện thực được như ước nguyện càng có thể làm hắn ngăn chặn các ý tưởng bất hòa. Hắn không thể làm Hiền Hiền biết hắn đã sớm điên cuồng, càng không thể để cho nàng biết đây là một canh bạc khổng lồ hắn vì bức nàng trở về. Đánh bạc Giang Sơn xã tắc, đánh bạc trăm năm cơ nghiệp chỉ vì nàng có thể trở về. Hắn nhắm mắt ngăn chặn cay chát nơi đáy mắt, ừ, những chuyện đó ta đã giải quyết, rất nhanh sẽ thấy được kết quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tĩnh Hảo cũng không buộc hắn quốc mức rốt cuộc kinh tế dân cư, những chuyện này đều không phải một sớm một chiều là có thể thấy thành quả, nàng ở dùng khuỷu tay xoay người, nhìn trên hoa văn long trướng trên đỉnh đầu thay đổi, khó tránh khỏi lại có chút cảm khái. Ta rời đi cùng lắm mới 5 năm, vậy mà trong cung thay đổi rất nhiều, ngày mai cũng nên đi xem. Hắn nắm chặt lấy tay nàng, Minh Tịnh Hàm đón tầm mắt của nàng cố xả ra một khuôn mặt tươi cười. Hiền Hiền muốn đi xem cũng đúng, chờ ta thượng xong triều trở về sẽ cùng nàng đi, hiện tại trong triều sự thiếu, lâm triều rất nhanh là xong. Ta không đi xem, Tĩnh Hảo quay người lại ôm lấy eo hắn, cả người nằm trọn trong ngực hắn, ánh mắt đã từng quen thuộc nhất mang theo ôn hòa bao dung tựa như đem hắn hòa vào trong suối nước nóng ấm áp, khắp người không một chỗ không thoải mái. Ta ở Trường Minh Điện chờ ngươi trở về, ta chờ ngươi trở về. Minh Tịnh Hàm trước nay không dám nghĩ tới ngày tháng có thể trải qua như vậy, không phải nhìn đồng hồ cắt, không có mệt mỏi áp lực, ngày tháng tốt đẹp nhất giống như dòng nước trường lưu, uốn lượn mơn trớn ra nẻ nội tâm đã sớm khô cạn của mình, nháy mắt chạm nhau liền khó nhịn mà sinh cơ bừng bừng. Hắn tầm mắt không tự giác chuyển từ tấu đi, chuyển hướng duỗi cánh tay đến một chỗ, Hiền Hiền đang ngồi nơi đó, hơi hơi co mày ở thêu một cái túi tiền, màu vàng, màu sắc chỉ thuộc về hắn. Chuyện này cùng lắm chính là bởi vì lúc trước hắn thuận miệng nói ra câu, nói muốn cái túi tiền mới. Hắn cẩn thận mà đánh giá nàng, nỗ lực làm ánh mắt của mình ôn hòa để không tạo thành quấy nhiễu che giấu vui sướng trong lòng mãnh liệt mênh mông đến ngập đầu. Chính là Hiền Hiền, Hiền Hiền đã trở lại. Chỉ có nàng mới có thể khi nghiêm túc không tự giác mà co mày, chỉ có nàng mới có thể đem lời nói thuận miệng lời nói của hắn đều để trong lòng, cũng chỉ có nàng, là ngồi gần bên người hắn, để khi hắn yêu cầu khi có thể ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, liền sẽ cảm thấy trong lòng mềm mại đến có thể bay lượn. Bệ hạ, mực nước của ngài đều nhỏ trên tấu chương kia. Minh Tịnh Hàm ngốc lăng nhìn, mãi cho đến khi Tĩnh Hảo bất đắc dĩ mà duỗi tay lại đây cầm lấy bút trong tay hắn đi, mới phản ứng lại ý tứ câu nói kia, hắn tùy tay liền đem tấu chương đã làm dơ kia khép lại phóng qua một bên, đem bàn tay Tĩnh Hảo sắp thu hồi đi cầm ở trong tay, chậm rãi vuốt ve. Hiền Hiền, ngươi muốn nghỉ ngơi một chút sao? Nếu lần chú ước hắn hỏi như vậy, Tĩnh Hảo có lẽ còn sẽ gật đầu, nhưng sau khi biết người nào đó cái gọi là nghỉ ngơi chính là cùng ôm nhau, nàng thật sự rất khó lại đem cái này định nghĩa là nghỉ ngơi, đang muốn lắc đầu phủ quyết, miệng vết thương ở ngón trỏ bị đâm kim đột nhiên bị ấn vào, một giọt bọt nước mượt mà ngưng kết ra tới. Minh Tịnh Hàm hiển nhiên cũng cảm nhận được xúc cảm bất đồng, hắn cúi đầu nhìn một hồi, không biết là nghĩ tới cái gì, hầu kết rõ ràng di động lên xuống tới, rút đi tơ máu trong mắt dễ dụa mấy phen, rốt cuộc cúi đầu đem ngón tay dính máu kia vào miệng liếm. Hiền Hiền, ta tuyệt đối không thể lại nhìn ngươi chịu một chút thương tổn, cho dù là vì ta cũng không thể. Ngày gần đây thượng triều, nhóm quần thần đều cảm nhận được tâm tình bệ hạ tốt, lại nghĩ đến tin tức truyền ra trong cung nói gần nhất Thục Phi nương nương cư nhiên đều qua đêm ở Trường Minh Điện, lập tức đột nhiên nhanh trí nháy mắt đã hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bệ hạ cuối cùng là hiểu một chút tư vị trong đó. Bất quá vì sao lại lựa chọn Thục Phi? Thục Phi phân vị này, vẫn là xem ở nhà mẹ đẻ Thục Phi cha mẹ đều ở vì nước hy sinh thân mình trên sa trường, nàng cơ thể lại yếu ít sức chiến đấu, mới trong miệng bệ hạ khi sai người tiến cung sắc phong, các vị đại thần có thể đạt thành chung nhận thức vì chính là giúp nhà mình nữ nhi chiếm một danh ngách địa vị cao, giảm bớt địch nhân ngày sau. Nhưng tình hình ngày nghịch chuyển đến lợi hại a, đại thần tấu phân tâm nghĩ chuyện khác, ngữ điệu càng ngày càng chậm, tòa thượng bệ hạ rốt cuộc nhịn không được bưng chung trà ném ở bên chân hắn, tỏ vẻ chính mình không hề kiên nhẫn. Tĩnh Hảo khi Minh Tịnh Hàm đứng dậy đã tỉnh, nghe giọng nói người đi đến chướng ngoài, tay chân nhẹ nhàng mà dẫn dắt công nhân rời đi, nàng cũng liền nhận ý tốt nằm trên đệm giường mềm mại, khép mắt tiếp tục ngủ nướng. Nhưng rốt cuộc không thể như nguyện, một cái công nhân khi Minh Tịnh Hàm đi rồi liền cúi đầu bước nhanh tiến vào, đứng ở ngoài chướng ngoại hơi đề ra âm lượng. Nương nương, Thái hậu nương nương cho mời, nói cố nhân gặp lại, há có thể không gặp. Cách chương.